Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Cô ấy lại hơi điên rồi. Cố Thanh Liên nghe thấy động, đi vào. Ngươi làm sao vậy? Ta không phải nói sao? Nói ngươi đừng gọi hắn. Vẻ mặt hưng phấn của Cố Hạ có chút méo mó. Sao tôi không gọi cho anh ấy? Tôi không làm sai chuyện gì. Tôi cũng viết thư cho anh ấy. Tại sao 6 năm nay anh ấy chỉ nhận ra người phụ nữ của tôi? Không nhận ra tôi. Cô rít hết sức, hỏi từng chữ. Nhưng thật ra, cô không biết rằng Hoắc Hạc Hia không hề nhận ra bức thư 6 năm mà Ôn Giai Kỳ để lại. Sau khi biết chuyện ban đầu anh cũng tức giận. Không chấp nhận, oán hận đối với cô lên đến cao chưa từng thấy. Nếu không, anh sẽ không muốn ly hôn với cô ngay lập tức. Tuy nhiên, sự kiện lớn Giai Kỳ đã xảy ra sau đó. Anh cho rằng anh hận cô và hận cô. Nhưng tối hôm đó, khi anh hay tin về điều đó, anh vội vàng quay trở lại và nhìn thấy bộ dạng như xác chết đi lại của cô trong phòng thẩm vấn. Đột nhiên, anh hoảng sợ, anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Bởi vì anh cũng sẽ sợ hãi. Anh không thể đợi cô biến mất. Nhưng khi thực sự đặt bức tranh này ở trước mắt anh nhìn cô như bong bóng trên không. Nếu không chú ý, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đây. Thế giới, anh thấy rằng anh không hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ là nỗi sợ hãi và hoảng sợ từ đáy lòng anh ngay lập tức lan tràn. Nó giống như một lỗ thủng trên lồng ngực anh. Chỉ cần ý nghĩ về cô thật sự không còn nữa. Anh lạnh lùng đến mức không biết mình đang ở đâu. Vì vậy, một số việc mất cảnh giác. Không nói đến bất cứ lý do gì. Ngay cả bản thân anh cũng không để ý thì nó đã cắm rễ trong lòng anh rồi. Nó thực sự không liên quan gì đến những bức thư đó. Cho dù có, thì cũng chỉ là những thứ đằng sau những bức thư này. Từng chút một, như độc dược, hận thù, nó đã ngấm vào tận xương tủy của hắn. Còn Cố Hạ, không có. Cuối cùng Cố Thanh Liên chỉ có thể gọi điện thoại cho Hoắc gia lão gia tử. Không ngờ lần này thái độ của lão gia tử đối với nàng thật sự tốt lên. Dù sao thì cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi. Ngày 1/8 âm lịch là sinh nhật của dì nó. Định ngày này đi, mang cháu gái về coi như họp mặt bố mẹ hai bên. Mẹ không cản đâu, lão bản cứng ngắc nói qua điện thoại. Cũng giống như bất đắc dĩ. Cố Thanh Liên nghe vậy, nơi nào sẽ quan tâm nhiều như vậy. Lập tức nhíu mày. Được, được rồi, cảm ơn ngươi. Cô, đó không phải là Hoắc Phong. Người này so với hai người Hoắc gia dễ xử lý hơn rất nhiều. Chỉ cần quà cáp đắt hơn một chút. Hơn nữa nghe nói con trai bà ta đã thèm muốn con gái thị trưởng từ lâu rồi. Chúng tôi sẽ thêm vào ngọn lửa. Và mọi thứ sẽ được thực hiện. Cố Thanh Liên ánh mắt rốt cục sáng lên. Giai Kỳ đêm nay ngủ ngon. Cách chương.